Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Tại đây, các bạn sẽ được nghe những audio chuyện ngôn tình hay nhất với nhiều thể loại: ngôn tình hiện đại, ngôn tình cổ đại, xuyên không, ngôn tình hắc bang, ngôn tình HE và SE, ngôn tình huyền huyễn, dị giới, cùng với nhiều chuyện ngôn tình trên nhiều quốc gia. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và chia sẻ những video chuyện ngôn tình của kênh cho bạn bè của mình cùng nghe. Đặc biệt, đừng quên ấn vào nút subscribe để được cập nhật những tập mới nhất của các bộ truyện ngôn tình hay nhất. Mọi thông báo về sự thay đổi của các bộ truyện hoặc những bộ truyện mới hấp dẫn cùng với những giọng đọc hấp dẫn để tương tác với các admin đọc truyện, các bạn vui lòng truy cập fanpage Chuyện Đêm Khuya. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Chuyện ngôn tình Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo, tác giả Lan Hồ Điệp, diễn đọc Bi. Tập 4, chương 32, Nam ca cứu người. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ đem Trương Phi đứng cách Hàn Mạc vài bước. Triệu Luân và một tên thuộc hạ mỗi người cầm một cây súng chĩa vào Hàn Mạc và Trương Phi. Triệu Luân thì chĩa súng vào người của Hàn Mạc, còn tên thuộc hạ thì chĩa súng vào người của Trương Phi. Nam Liệt, ta cho ngươi cơ hội, hai chúng ta cùng nhau nổ súng, một trong hai người chỉ có thể cứu một mà thôi. Nam Liệt nghe Triệu Luân nói vậy, trong ánh mắt hiện lên nộ khí. Bắt anh chọn một trong hai, trong lòng anh người nào cũng quan trọng, nhưng nếu để Hàn Mạc gặp nguy hiểm đến tính mạng thì điều đó tuyệt đối không có khả năng. Hàn Mạc nhìn ánh mắt chứa đựng tình yêu sâu đậm và sự kiên quyết của Nam Liệt nhìn cô, trong lòng cô cảm giác chua xót. Chỉ cần nhìn vào mắt anh, Hàn Mạc liền biết Nam Liệt chọn cô. Cô biết trong lòng anh cô quan trọng đến cỡ nào, anh mới có thể đưa ra một quyết định tàn nhẫn đến như vậy. Không phải tàn nhẫn với cô hay Trương Vi, mà là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Nam Liệt phải gánh trên vai cái tội giết chết em mình suốt cuộc đời. Cô nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt trấn an. Tránh một viên đạn đối với cô không thành vấn đề, nhưng đối với Trương Vi, một người không biết võ, thì nhất định cô ấy sẽ chết. Nam Liệt biết trong lòng của Hàn Mạc đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn lo sợ, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Nam ca, anh tin tưởng em. Hàn Mạc nhìn Nam Liệt nói. Cô không muốn Nam Liệt phải ôm trong lòng nỗi hận và tội lỗi suốt đời. Chỉ cần cô biết trong lòng anh có cô là đủ. Lãnh Dương nhìn thấy sự do dự trong mắt của Nam Liệt, liền lên tiếng. Nam ca, anh tuyệt đối không để Hàn Mạc xảy ra chuyện gì. Nếu Hàn gia bị một chút tổn thương gì thôi, chúng tôi sẽ không tha cho anh đâu. Dù Lãnh Dương biết Nam Liệt không phải là người anh có thể đụng tới, nhưng nếu Hàn Mạc vì Nam Liệt mà bị một chút tổn thương thì Lãnh Dương sẽ liều mạng cũng phải cho Nam Liệt một bài học. Lãnh Dương, không được nói lung tung. Hàn Mạc nhìn Lãnh Dương bực bội nói. Tôi đếm tới 3 rồi nổ súng đấy. Triệu Luân lên tiếng làm cho đám người của Nam Liệt khẩn trương vô cùng. 1 2. Nam Liệt cau mày, thủ sẵn tư thế để cứu người. Trong lúc Triệu Luân đếm, Nam Liệt nhìn thấy trong ánh mắt của Trương Vi không hề có tia sợ hãi hay lo lắng. Trong lòng anh hiện lên cảm giác lạ thường, nhưng anh không biết nên nói đó là cái gì. 3. Vừa đếm đến 3, hai tiếng súng vang lên cùng một lúc. Nam Liệt chạy thật nhanh về hướng của Trương Vi. Không biết vì sao trong lòng anh lại có dự cảm bất an. Nam Liệt nhìn thấy nụ cười đắc ý hiện lên khuôn mặt gian xảo của Trương Vi. Trương Vi lúc này đột nhiên rút từ trong người ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào người của Hàn Mạc mà bắn. Hàn Mạc đang chăm chú nhìn Triệu Luân nên không thấy Trương Vi ra tay. Thật ra thì trong súng của Triệu Luân không có đạn, hắn không hề có ý định làm hại đến cô. Phùng Mỹ là thuộc hạ của cha nuôi Triệu Luân, lão ta phái cô giả dạng là Trương Vi để dụ Nam Liệt mắc câu. Mục tiêu của Phùng Mỹ là phải giết cho bằng được Hàn Mạc mới thôi. Nam Liệt nhìn thấy Phùng Mỹ nổ súng, anh liền chuyển hướng phóng tới ôm Hàn Mạc vào lòng. Viên đạn ghim sâu vào bờ vai rộng lớn của Nam Liệt, máu từ miệng vết thương nhỏ xuống bàn tay của Hàn Mạc đang ôm anh. Nam ca, Hàn Mạc đau lòng kêu lên, ánh mắt thâm độc và tàn nhẫn của Hàn Mạc nhìn thẳng vào khuôn mặt đắc ý của Phùng Mỹ làm cô lạnh cả sống lưng. Trong tích tắc, một con dao sắc bén chạm hình con rồng vàng phóng thẳng vào người của Phùng Mỹ. Hàn Mạc xuất chiêu rất nhanh và chính xác, làm Phùng Mỹ không kịp trở tay. Con dao sắc bén ghim sâu vào eo của Phùng Mỹ. Việt Vũ và Lãnh Dương thấy vậy liền ra tay phản kích đám thuộc hạ của Triệu Luân. Việt Vũ từ trong người lấy ra mấy viên thủy tinh, anh ném thẳng vào đám thuộc hạ của Triệu Luân. Những quả bom mini của Đường Tam được Trần Siêu cải tiến, bây giờ hỏa lực còn mạnh hơn trước. Đám thuộc hạ của Triệu Luân từng người ngã quỵ xuống mặt đất. Triệu Luân thấy từng tên thuộc hạ của mình bị đánh bại, trong lòng hắn bắt đầu lo lắng. Triệu Luân chạy tới đỡ Phùng Mỹ. Hắn nhìn Phùng Mỹ bằng ánh mắt căm phẫn. Ai cho phép cô làm hại đến Mạc Mạc? Phùng Mỹ tức giận trong lòng. Cô ta đã yêu Triệu Luân như vậy mà hắn không hề đáp lại tình yêu của cô. Chủ nhân ra mệnh lệnh, phải giết chết Hàn Mạc mới thôi. Phùng Mỹ nhìn thẳng vào mắt của Triệu Luân mà nói. Lúc này Triệu Luân không còn nói được gì, vì hắn biết mệnh lệnh của cha nuôi không ai dám làm trái. Triệu Luân không nói gì thêm, hắn dìu Phùng Mỹ chạy ra con đường phía sau. Việt Vũ và Lãnh Dương xử lý xong đám thuộc hạ của Triệu Luân liền chạy tới xem xét vết thương trên vai của Nam Liệt. Không sao, không cần lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Bây giờ chúng ta phải tìm cách rời khỏi hang động này ngay lập tức. Nói xong, Nam Liệt ra hiệu cho Hàn Mạc dìu anh đi. Thật ra thì vết thương trên vai của Nam Liệt rất nghiêm trọng, nhưng anh không muốn Hàn Mạc lo lắng nên mới cố chịu đau, tỏ ra không có gì đáng ngại. Bốn người đi theo một con đường nhỏ, nhưng không biết vì sao càng đi họ càng mất phương hướng. Trong hang động này y như là một cái mê cung vậy. Đi một lúc họ lại trở về vị trí cũ. Đột nhiên Lãnh Dương nghe được tiếng bước chân dồn dập đang gấp gáp tiến về hướng của bọn họ. Hàn Mạc, Nam Liệt, Việt Vũ và Lãnh Dương nép sát người vào khe đá chuẩn bị chiến đấu. Lãnh Dương vừa nhìn có bóng người liền ra quyền ngay lập tức. Là tôi! Tiếng của Bạch Tử Long vang lên. Lúc này đám người của Nam Liệt mới nhìn kỹ lại. Chương 33: Vết thương của Nam Liệt. Thì ra là thuộc hạ của anh và cô. Lưu Xuyên nhìn thấy Nam Liệt bị thương liền lo lắng chạy tới xem Hàn Mạc có bị thương hay không. Hàn gia, người có bị thương không? Lưu Xuyên lo lắng hỏi. Hàn Mạc nhìn cô lắc đầu, ánh mắt lo lắng nhìn vào Nam Liệt. Lưu Xuyên, xem vết thương của Nam ca có nguy hiểm không? Giọng nói khẩn trương của Hàn Mạc làm trái tim của Nam Liệt cảm giác ấm áp vô cùng. Lúc này, Phi Dạ cũng lo lắng chạy tới, kiểm tra vết thương cho Nam Liệt. Nam Liệt nhìn Lưu Xuyên lắc đầu một cái, Lưu Xuyên liền hiểu ý. Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Lưu Xuyên biết Nam Liệt không muốn Hàn Mạc phải lo lắng nên đành phải nói dối với cô. Phi Dạ nghe Lưu Xuyên nói vậy, không biết vì sao trong lòng lại hơi lo lắng. Anh lo lắng nếu Hàn Mạc mà biết Lưu Xuyên nói dối cô thì Hàn Mạc nhất định sẽ nổi giận. Anh không dám nghĩ tới lúc đó Hàn Mạc sẽ trừng phạt Lưu Xuyên như thế nào. Phi Dạ lấy từ trong áo của mình ra một lọ thuốc, rắc lên miệng vết thương của Nam Liệt rồi nói: Việt Vũ, chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây mau. Anh không nói cho họ biết vết thương của Nam Liệt vô cùng nguy hiểm. Phi Dạ sợ họ lo lắng không thể tập trung tinh thần để đối phó với kẻ địch. Hàn Mạc nghe Phi Dạ nói vậy liền ra lệnh: Lãnh Dương, gọi người đem trực thăng đến đây. Lãnh Tuấn, tất cả các người hãy thổi tắt tất cả các ngọn nến trong hang động này. Dạ vâng. Lãnh Dương và Lãnh Tuấn cung kính trả lời. Nghe Hàn Mạc nói như vậy, trong lòng mọi người đều phân vân, không biết cô muốn làm gì, nhưng họ vẫn tuân mệnh lệnh. Sau khi tất cả các ngọn nến được thổi tắt, trước sự kinh ngạc của mọi người, bột dạ quang phát ra ánh sáng theo dọc con đường đi. Tất cả đều nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt khâm phục. Họ không ngờ cô lại anh minh như vậy, đã giải bột dạ quang trên con đường Triệu Luân đưa bọn họ qua. Chúng ta đi theo ánh sáng này thì có thể ra ngoài. Hàn Mạc nhìn nét mặt sững sờ của bọn họ liền lên tiếng. Lúc này vết thương của Nam Liệt chảy rất nhiều máu, anh cố cầm cự không muốn cho Hàn Mạc biết. Nam Liệt yêu thương nhìn Hàn Mạc cười ngọt ngào. Bây giờ điều anh muốn nhất chính là được ở bên cạnh cô. Hàn Mạc, sau khi chúng ta rời khỏi nơi này, em về thành phố S cùng với anh có được không? Nam Liệt biết khi anh rời khỏi đây, anh phải trở về thành phố S ngay lập tức vì anh bắt được tin người của bang Tam Hổ đang làm loạn trên địa bàn của bang Phi Long. Mã Cảnh Trung biết Nam Liệt không có ở thành phố S nên mới nắm bắt thời cơ chiếm đoạt địa bàn của bang Phi Long. Hàn Mạc nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình, không biết nên trả lời như thế nào. Bang con rồng vàng có rất nhiều chuyện cần cô đích thân giải quyết. Rời khỏi đây rồi tính. Ánh mắt thất vọng của Nam Liệt làm cho lòng cô đau đớn vô cùng. Nhưng cô không thể hứa rồi không làm tròn. Bọn họ đi theo ánh sáng của Bột Lân Tinh dẫn đường, cuối cùng họ mới rời khỏi hang động. Chờ bọn họ đứng trước cửa hang, hai chiếc trực thăng quân sự của bang con rồng vàng đã tới. Nam Liệt, Hàn Mạc, Lãnh Dương, Việt Vũ, Phi Dạ và Lưu Xuyên ngồi cùng một chiếc trực thăng, còn đám người còn lại thì ngồi vào một chiếc khác. Trên cả đoạn đường về trụ sở của bang con rồng vàng, tình trạng của Nam Liệt vô cùng nguy kịch. Anh lâm vào cơn mê sảng liên tục, sắc mặt của anh trở nên nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều. Hàn Mạc ngồi bên cạnh, đau lòng, nắm thật chặt bàn tay to lớn của anh. Cô nhìn thấy Nam Liệt đau đớn như vậy, trong lòng hiện lên cơn phẫn nộ chưa từng có. Triệu Luân, tôi sẽ không tha cho các người. Trực thăng vừa đáp xuống trước cửa trụ sở bang con rồng vàng, một đoàn bác sĩ tinh anh đã chờ sẵn. Bác sĩ Jack là bác sĩ giỏi nhất ở Đông Nam Á. Lãnh Dương đã cho người báo trước với ông để chuẩn bị sẵn sàng chờ Nam Liệt tới. Bác sĩ Jack vừa nhìn thấy miệng vết thương trên vai của Nam Liệt, sắc mặt ông trầm xuống. Người đâu? Mau đưa bệnh nhân vào trong. Bác sĩ Jack khẩn trương nói với phụ tá của mình. Ông quan sát sắc mặt của Hàn Mạc, liền biết Nam Liệt đối với Hàn Mạc vô cùng quan trọng nên ông cũng không dám sơ sót. Tất cả mọi người nghe được giọng nói khẩn trương của Jack đều lo lắng trong lòng. Chỉ có Phi Dạ và Lưu Xuyên mặt không đổi sắc, bởi vì họ đã biết trước tình trạng nguy kịch của Nam Liệt. Hàn Mạc đứng một bên, khuôn mặt lo lắng quan sát toàn bộ tình hình. Nam Liệt được đám bác sĩ đưa vào phòng của Hàn Mạc. Ông để Nam Liệt nằm úp xuống giường, tay bác sĩ cầm cây kéo cắt áo trên người của Nam Liệt. Vết đạn rất sâu đã phá hủy phần lớn trên cơ thể Nam Liệt. Các người làm việc như thế nào? Bệnh nhân đã trúng loại đạn với lực sát thương lớn mà còn để anh ta phải dùng sức. Bây giờ tình trạng vô cùng nguy hiểm. Giọng nói khẩn trương của bác sĩ Jack làm tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên. Không sao, ông cứ tiến hành phẫu thuật, lấy đầu đạn ra cho ta. Nam Liệt đau đớn nhưng vẫn tỏ thái độ bình tĩnh nói. Trên khuôn mặt cương nghị của anh không hề hiện lên sự lo lắng hay bất an. Chát một tiếng tát tay vang lên làm tất cả mọi người đều dừng động tác của mình mà chú ý. Lưu Xuyên hoảng hốt quỳ xuống mặt đất dập đầu nhận tội. Hàn gia, xin tha mạng. Phi Dạ nhìn thấy trong ánh mắt của Hàn Mạc hiện lên sát khí đằng đằng, trong lòng anh chợt hiện lên sự bất an. Anh đau lòng nhìn Lưu Xuyên lúc này đang lo lắng quỳ dưới mặt đất. Hàn gia, Lưu Xuyên không cố tình, xin tha mạng cho em ấy. Lưu Bằng nhìn thấy liền biết vì sao Hàn Mạc nổi giận, anh lo lắng quỳ xuống bên cạnh xin tha cho em gái. Chương 34: Hàn Mạc xử phạt. Trong lúc này, Lãnh Dương và Lãnh Tuấn cùng nhau quỳ xuống trước mặt Hàn Mạc cầu xin. Hàn gia, xin ngài bớt giận, Lưu Xuyên không muốn ngài lo lắng liền mới nói dối mà thôi. Lãnh Dương nhìn Hàn Mạc nói, anh biết một khi Hàn Mạc mà tức giận thì không ai có thể làm nguôi đi cơn phẫn nộ trong lòng cô. Hàn Mạc không quan tâm đến lời thỉnh cầu của bọn họ, khuôn mặt cao ngạo ngẩng lên thật cao, cặp mắt sắc bén hiện lên nộ khí. Giọng nói lạnh lùng pha lẫn sự bực tức của Hàn Mạc vang lên. Bang Quy, điều thứ hai là gì? Lúc nói xong lời này, Hàn Mạc nhìn thẳng vào khuôn mặt sợ sệt của Lưu Xuyên, chờ Lưu Xuyên tự mình nói ra bang quy. Dạ, điều thứ hai trong bang quy là không được nói dối hay giấu giếm thủ lĩnh bất cứ điều gì, dù ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Nếu làm trái, giết chết không tha. Giọng nói phập phồng lo sợ của Lưu Xuyên vang lên. Người vẫn còn nhớ sao? Hàn Mạc nghe Lưu Xuyên nói vậy, nộ khí trong lòng càng tăng. Biết rõ bang quy mà còn cố tình vi phạm. Phi Dạ nghe Lưu Xuyên nói ra bang quy, trong lòng anh vô cùng lo lắng. Hàn Mạc rất nghiêm ngặt với thuộc hạ của mình. Anh sợ Hàn Mạc sẽ chấp hành bang quy nên mới bước tới nhìn Hàn Mạc. Hàn gia, lỗi không phải do Lưu Xuyên, là do chủ nhân bảo cô ta nói như vậy. Hàn Mạc cau đôi mày thanh tú của mình lại, bực bội nhìn Phi Dạ bằng ánh mắt chứa đựng sự tàn nhẫn và xem thường. Phi Dạ thấy ánh mắt nguy hiểm này của Hàn Mạc, trong lòng anh cảm giác lo lắng không yên. Anh biết lần này là Hàn Mạc thật sự nổi giận. Hàn Mạc bình tĩnh, oai phong, đứng trước mặt đám thuộc hạ. Cô nhếch môi lên cười chế giễu một cách vô cùng nguy hiểm. Từ lúc nào, bang Phi Long của các người lại xen vào chuyện của bang con rồng vàng của ta? Hàn Mạc lạnh lùng buông ra một câu, làm Phi Dạ không còn gì để nói. Lưu Xuyên thấy cơn giận bừng bừng cháy trong lòng của Hàn Mạc, liền lo lắng, sợ Phi Dạ sẽ bị cô liên lụy. Phi Dạ, chuyện của tôi không cần anh phải quan tâm. Lưu Xuyên nói, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn Phi Dạ. Việt Vũ thấy tình hình căng thẳng, liền kéo Phi Dạ qua một bên, không cho anh nói tiếp. Hàn Mạc nói không sai, mỗi một bang phái đều có nội quy của họ, người ngoài tuyệt đối không thể xen vào. Lưu Xuyên quỳ gối trên mặt đất, lúc này trước ngước khuôn mặt xinh đẹp, bây giờ là vì lo lắng mà trở nên tái mét. Cô nhìn Phi Dạ bằng ánh mắt, không cần lo cho cô sẽ không sao. Lúc này, Nam Liệt đột nhiên vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Hàn Mạc. Hàn Mạc, em đừng trách Lưu Xuyên, vì anh sợ em lo nên mới bảo cô ấy nói như vậy. Nam Liệt dùng hết sức còn lại của mình nói với Hàn Mạc. Hàn Mạc biết Nam Liệt rất khẩn trương. Nghe được những lời anh nói, trong cơn thịnh nộ trong lòng cô đã tiêu tan hơn phần nửa. Hàn Mạc không quay đầu lại nhìn Lưu Xuyên, chỉ lạnh lùng nói, đi vào từ đường, quỳ một ngày một đêm để kiểm điểm về hành vi của mình đi. Không cho ăn uống gì hết. Tất cả mọi người nghe Hàn Mạc nói vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Lưu Xuyên vui mừng dập đầu cảm tạ. Cảm ơn Hàn gia tha mạng, thuộc hạ đi ngay ạ. Lãnh Dương biết không phải vì nói lời xin tha của Nam Liệt thì chắc chắn Lưu Xuyên không chỉ bị phạt nhẹ như vậy. Bác sĩ Jack không ngờ khi tiến hành một cuộc phẫu thuật lớn đến như vậy mà Nam Liệt không cần phải dùng đến thuốc gây mê. Anh chỉ cần một cái khăn lông trắng đặt ngay giữa miệng của mình. Khi con dao màu sắc bén của bác sĩ Jack cắt xuống da thịt trên người của Nam Liệt, anh đau đớn không kêu một tiếng nào, chỉ dùng sức cắn thật mạnh vào cái khăn lông trắng trong miệng mình. Bác sĩ Jack gật đầu khâm phục tính gan dạ và sức chịu đựng của Nam Liệt. Ông chưa từng thấy người nào gan dạ can đảm như vậy. Lúc này mới chuyển tầm mắt của mình nhìn Hàn Mạc đang lo âu đứng bên cạnh. Hàn Mạc đang lo lắng, trong lòng thấp thỏm không yên. Nhìn thấy Nam Liệt chịu đau đớn như vậy, trong lòng cô còn đau hơn. Nam Liệt chỉ chịu đau trên thể xác, còn cô phải chịu đựng cả nỗi đau giày xéo trái tim. Bác sĩ Jack nhìn hai người trong lòng thầm nghĩ, từ trước tới giờ ông chưa từng gặp một cặp đôi nào lại có tính tình quật cường, bá đạo, ngang bướng và tàn nhẫn lạnh lùng như hai người này. Sau khi bác sĩ Jack thành công lấy ra đầu đạn trên vai của Nam Liệt, ông dùng kim khâu lại miệng vết thương của Nam Liệt. Trước khi ông bác sĩ nhìn Hàn Mạc dặn dò kỹ, Hàn gia, bệnh nhân còn yếu, cần phải nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng một thời gian, nếu không sẽ để lại di chứng. Sau khi mọi người đã rời khỏi, Hàn Mạc với nét mặt đầy lo lắng ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho Nam Liệt. Hàn Mạc dùng khăn bông lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên khuôn mặt cương nghị của anh. Cô nhìn vào đôi môi bạc mỏng của Nam Liệt, đột nhiên khom người đặt lên môi anh một nụ hôn chứa đựng tình cảm sâu xa. Cảm ơn anh vì đã cho phép trái tim mình yêu em. Hàn Mạc biết trong lòng của Nam Liệt, cô là quan trọng nhất. Khi ở trong hang động, người mà Nam Liệt muốn cứu chính là cô. Dù biết làm như vậy thì em gái của mình nhất định sẽ chết. Chương 35. Hàn Mạc đồng ý. Ngủ một giấc đến 4 giờ sáng, Nam Liệt từ từ tỉnh giấc. Anh mở cặp mắt sâu thẳm của mình, hiện ra trước mặt anh là khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Mạc đang bình thản chìm vào trong giấc ngủ say. Trên người cô mặc váy ngủ mỏng sa tanh màu trắng, mái tóc dài màu nâu được xõa xuống, vén sang một bên để lộ xương quai xanh xinh đẹp và cặp ngực to tròn hiện bên ngoài cổ áo rộng thùng thình. Nam Liệt nhìn thấy cảnh xuân trước mắt, yết hầu bất giác di chuyển lên xuống. Trên khuôn mặt anh tuấn của Nam Liệt chợt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Tay anh nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ chỉ thuộc về riêng anh. Một cảm giác như trên thế gian này chỉ cần có Hàn Mạc bên cạnh thì mọi chuyện đối với anh đều không quan trọng. Cái gì gọi là tiền tài, quyền lực, danh vọng, kể cả thù hận, đối với anh đều như gió thoảng mây trôi. Trong giấc ngủ say, Hàn Mạc cảm giác được có gì đó đang sờ lên mặt mình. Cô mở mắt thật to nhìn Nam Liệt. Lúc này khuôn mặt anh tuấn của anh nhìn thật mê người. Nụ cười hạnh phúc làm khuôn mặt anh tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời. Em đã tỉnh rồi. Nam Liệt nói xong liền khom người đặt lên trán của Hàn Mạc một nụ hôn sâu thâm tình. Hàn Mạc nhắm mắt ép sát khuôn mặt thanh tú của mình vào lồng ngực ấm áp của anh. Tay Nam Liệt yêu thương vuốt ve mái tóc dài màu nâu mịn màng của cô. Hàn Mạc, em hãy về thành phố S cùng với anh. Trong lòng của Nam Liệt rất mong Hàn Mạc có thể ở bên cạnh anh. Nam Liệt thầm nghĩ, nếu Hàn Mạc là người phụ nữ bình thường thì tốt biết bao. Cô không cần phải gánh nặng trên vai một trách nhiệm to tát đến như vậy, có thể thảnh thơi là một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Nam Liệt liền nhếch môi cười nhẹ. Anh cười tự giễu bản thân, anh lại không thích những người phụ nữ yếu đuối như vậy. Anh thích một Hàn Mạc lạnh lùng, bá đạo, một Hàn Mạc ương ngạnh bướng bỉnh, một Hàn Mạc vô tình tàn nhẫn, bên ngoài lạnh trong nóng. Hàn Mạc nhìn vào khuôn mặt tràn đầy hy vọng của Nam Liệt đang nhìn mình, cô không nỡ nói lời từ chối. Ngẫm nghĩ một chút, cô nói, được. Nam Liệt nghe cô nói như vậy, trong lòng vui đến khó tả. Anh đột nhiên ngồi bật dậy, ôm Hàn Mạc thật chặt vào lòng. Hàn Mạc nhìn thấy nét mặt nhăn nhó vì đau của Nam Liệt thì trong lòng lo lắng. Cô vội đẩy Nam Liệt ra, khẩn trương xoay người Nam Liệt lại. Cô vén áo ngủ của anh lên kiểm tra vết thương trên vai. Anh không sao, em đừng lo. Nam Liệt nhìn nét mặt khẩn trương của Hàn Mạc, trong lòng anh hiện lên một niềm hạnh phúc khó tả. Mồ hôi chảy xuống, môi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào. Hàn Mạc cau mày nhìn Nam Liệt, vừa tức giận vừa đau lòng. Vết thương vừa mới khâu đã bị anh làm nứt ra, máu chảy thật nhiều, thấm ướt cả băng vải màu trắng. Không sao, đợi đến khi anh chết đi thì anh mới nói là có sao phải không? Hàn Mạc dùng giọng nói lạnh băng quở trách Nam Liệt. Miệng thì nói như vậy, nhưng tay thì cẩn thận thay băng mới cho anh. Thay băng xong, Hàn Mạc nhìn lên đồng hồ trên tường, đã 5:45. Hàn Mạc đứng lên đi vào phòng vệ sinh. 10 phút sau, cô ăn mặc chỉnh tề bước ra. Trên người cô không còn bộ váy ngủ vừa rồi, mà thay vào đó là một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen. Mái tóc dài mịn màng được cô búi lên cao. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ vừa rồi được thay thế với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc. 6:00 sáng, Lãnh Dương cung kính đứng ngoài cửa phòng của Hàn Mạc. Vào đi. Hàn Mạc cất giọng oai nghiêm của mình lên. Lãnh Dương cung kính đi vào. Anh đặt khay thức ăn lên bàn, rồi đứng sang một bên chờ Hàn Mạc ra lệnh. Lãnh Dương, gọi Lãnh Tuấn, Lưu Xuyên và Lưu Bằng vào đây. Vâng, Hàn gia. Vài phút sau, 4 thuộc hạ thân cận của Hàn Mạc đã đứng nghiêm trang trước mặt cô. Hàn Mạc tay cầm ly nước cam tươi tao nhã, nâng lên hớp một ngụm, rồi mới nhìn bọn họ phân phối mệnh lệnh. Lãnh Dương, chuyện trong bang ta sẽ giao toàn quyền cho ngươi xử lý. Ta có chuyện, tuần sau sẽ đến thành phố S một thời gian. Lãnh Tuấn và Lưu Bằng, hai người không cần phải theo ta. Hãy ở chỗ này hỗ trợ cho Lãnh Dương, chỉ một mình Lưu Xuyên đi theo ta là được. Lãnh Dương nghe Hàn Mạc nói vậy, trong lòng hiện lên sự lo lắng. Hàn gia, việc này sẽ rất nguy hiểm, chỉ có một mình Lưu Xuyên thì làm sao có thể bảo vệ được cho người. Trong 4 người thì Lưu Xuyên là người có võ nghệ thấp nhất. Không sao, các người không cần lo, ta ở cùng với Nam Ca ở bang Phi Long, ta tin chắc không một ai dám đụng đến ta đâu. Nghe Hàn Mạc nói vậy, trong lòng họ mới vơi bớt đi nỗi lo âu. Dạ vâng, thuộc hạ tuân lệnh. 4 người đồng thanh lên tiếng. Sau khi thuộc hạ của Hàn Mạc rời khỏi, Nam Liệt gọi Việt Vũ, kêu anh chuẩn bị biệt thự Nam Viên. Một tuần sau, họ sẽ bay về thành phố S. Chuyện trong bang không thể chần chừ, anh phải ra quyết định giải quyết người của Mã Cảnh Trung ngay. Nhưng anh nghĩ Hàn Mạc nhất định còn chuyện cần xử lý nên mới đợi một tuần mới về thành phố S. Thật ra thì chuyện trong bang cô đã giải quyết xong tất cả, chỉ vì cô muốn Nam Liệt ở lại thêm một tuần để dưỡng thương mà thôi. Hàn Mạc biết với tính tình của Nam Liệt, Một khi trở về, anh sẽ không nằm yên mà tĩnh dưỡng. Anh sẽ bắt tay ngay vào chuyện của bang Phi Long ngay lập tức. Chương 36. Trở về thành phố S. Một tuần sau, máy bay của bang Phi Long vừa đáp xuống phi trường quốc tế của thành phố S. Mạnh Hùng và Lôi Lạc Thiên cùng Trần Hạo đã đứng sẵn trước cửa máy bay chờ Nam Liệt. Họ nghe tin Nam Liệt đã bị thương nặng nên khẩn trương đến đây đón anh ngay. Mỗi người với một khí thế khác nhau, đứng cùng thuộc hạ của mình chờ Nam Liệt. Lôi Lạc Thiên lạnh lùng bá đạo, trên khuôn mặt luôn hiện lên sự cẩn thận và dè dặt. Mạnh Hùng thì ngang tàng, nguy hiểm, sát khí tỏa ra từ người của anh, làm người ta nhìn vào không rét mà run. Còn Trần Hạo thì bình tĩnh thâm sâu, bề ngoài của Trần Hạo thì sao cũng được. Nhưng tận trong nội tâm của anh lại là một người tỉ mỉ, chu toàn, một người dám yêu, dám hận, một người chấp nhất với tình yêu. Tuy Trần Hạo không giống như Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng hay Nam Liệt hay là người trong hắc đạo, nhưng với thế lực, giao tiếp rộng rãi và khối gia sản đồ sộ đã khiến anh trở thành ông hoàng của làng giải trí, một tay che trời, không ai dám đắc tội với Hạo thiếu gia của công ty giải trí Minh Hạo. Nam Liệt nhìn ba người bạn thân của mình, trong lòng thật vui. Anh biết họ lo lắng nên mới tới đây đón anh. Nam Liệt đi trước mặt, Hàn Mạc đi sau nên ba người họ không nhìn thấy cô. Ba người nhìn Nam Liệt cười cười. Liệt, mình còn tưởng hôm nay sẽ gặp một Nam Liệt tàn tạ, chỉ còn lại nửa cái mạng mà... Trần Hạo vừa cười cười vừa thốt ra những lời trêu chọc, nhưng anh chưa nói hết câu thì bị ánh mắt lạnh lùng tỏa ra đằng đằng sát khí của Hàn Mạc làm anh khựng lại. Ba người với nét mặt kinh ngạc nhìn Nam Liệt, khó có thể tin. Nam Liệt nhìn ba người bạn của mình liền bật cười thành tiếng. Để tôi giới thiệu, đây là người phụ nữ của tôi. Vừa nói, Nam Liệt vừa vươn tay ôm eo Hàn Mạc, kéo sát vào lòng mình. Hàn Mạc không nói gì, nét mặt vẫn lạnh lùng nhìn ba người bọn họ. Mạnh Hùng nhìn Hàn Mạc, gật đầu chào hỏi. Hàn gia, đã lâu không gặp. Hàn Mạc nhìn Mạnh Hùng không nói gì. Mạnh Hùng trong lòng thầm nghĩ, Nam Liệt và Hàn Mạc, hai người với tính tình y như nhau, vừa bá đạo vừa ngang ngược, họ mà yêu nhau chắc sẽ là một đoạn tình yêu long trời lở đất. Sắc mặt của Trần Hạo nhìn một cái là ra tâm tư của anh ngay, vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ, thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú. Cô không phải là thủ lĩnh của bang con rồng vàng sao? Lời nói kinh ngạc của Trần Hạo làm Lôi Lạc Thiên lắc đầu cười chê. Thật là mất mặt. Lôi Lạc Thiên buông ra một câu rồi quay người bước về phía chiếc Cadillac màu đen của anh đang đậu nghênh ngang ở phía sau. Nhìn thấy Nam Liệt, không sao, Lôi Lạc Thiên đã an toàn, an tâm mà trở về nhà. Mạnh Hùng và Trần Hạo thấy vậy cũng ai về nhà nấy, không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi. Thật ra chỉ khi ở trước mặt ba người bạn thân này, Trần Hạo mới có những hành động trẻ con. Người ngoài chỉ biết Trần Hạo là một người vô cùng nguy hiểm, việc gì anh không thích tuyệt đối đừng bao giờ làm. Vì những kẻ mà cố tình chống chọi lại anh, không biết vì sao chỉ trong vòng một đêm đều biến mất không tung tích. Một đoàn Cadillac màu đen với khí thế khiếp người tiến vào trung tâm thành phố S. Nam Liệt đã cho Việt Vũ chuẩn bị biệt thự Nam Viên để anh và Hàn Mạc về sống chung, nơi mà từ lúc ba anh không còn trên thế gian này, Nam Liệt chưa bao giờ đặt chân vào. Ngôi biệt thự to lớn gồm có 4 tầng, 20 phòng ngủ. Nó đã được tọa lạc ở đây ngay phía tây thành phố S. Sau khi gia đình anh, người mất nhà tan, Nam Liệt chỉ còn một mình. Đa số thời gian anh sống ở trụ sở bang Phi Long và quán bar Night Angel. Xe tiến vào ngôi biệt thự Nam Viên rộng lớn. Trước cổng có một đám thuộc hạ nghiêm ngặt canh chừng. Vừa nhìn thấy xe của Nam Liệt, họ cung kính khom người chào rồi mở cổng lớn. Xe dừng lại trước cửa lớn của biệt thự Nam Viên. Dì Cầm là quản gia của nơi này, bà bước tới khom người trước mặt Nam Liệt. Thiếu gia, chào cậu. Bà vừa nói vừa cùng một đám người giúp việc khom người hành lễ trước mặt của Nam Liệt. Dì Cầm nhìn thấy Nam Liệt, trong lòng bà vui đến khó tả. Đã 20 năm Nam Liệt không bước chân vào nơi này. Dì Cầm, đã lâu không gặp. Nam Liệt rất thương dì Cầm, vì dì Cầm chăm sóc cho anh và Trương Vi từ nhỏ. Anh rất tôn trọng và kính nể bà như là bậc trưởng bối. Dì Cầm là một người đàn bà ở độ tuổi 50, khuôn mặt hiền lành, chính trực, làm cho Hàn Mạc cảm giác thân thiện. Thiếu gia, vị tiểu thư này... Dì Cầm vui vẻ nhìn Hàn Mạc nói: "Cô ấy là Hàn Mạc, là chủ nhân tương lai của ngôi biệt thự này." Nam Liệt nghiêm túc trả lời. Lời nói của anh không chỉ làm cho tất cả mọi người trong ngôi biệt thự kinh ngạc, mà ngay cả Hàn Mạc cũng kinh ngạc không thua gì họ. Tại sao anh lại bá đạo như vậy? Cô có bằng lòng làm chủ nhân của ngôi biệt thự này bao giờ? Hàn Mạc lắc đầu, không còn cách gì với Nam Liệt. Cô nghĩ mình đã là người ngang ngược nhất, nhưng không ngờ Nam Liệt còn ngang ngược hơn cả cô. Hai người được Dì Cầm đưa lên lầu 2. Lầu 2 là nơi riêng tư của anh, không được anh cho phép, tuyệt đối không được đặt chân lên lầu. Nam Liệt ôm eo Hàn Mạc bước vào phòng, sắc mặt lạnh lùng của Hàn Mạc chợt thay đổi. Ánh mắt kinh ngạc và khó tin của cô nhìn quanh căn phòng một vòng. Trên môi Hàn Mạc chợt hiện lên nụ cười ngọt ngào, trái tim cô cảm giác được sự ấm áp cùng với sự ân cần và tỉ mỉ mà anh đối với cô. Hàn Mạc xoay người nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt dịu dàng đến khó tả. Cô không ngờ Nam Liệt lại cho người trang trí căn phòng của mình y như phòng của cô ở trụ sở bang con rồng vàng bên Đông Nam Á. Chương 37: Biệt thự Nam Viên. Tất cả đồ đạc trong phòng và cách trang trí đều như nhau. Hàn Mạc bước đi nhẹ nhàng đến trước bàn trang điểm. Cô tao nhã ngồi xuống ghế trước mặt mình. Hàn Ngạc Mạc nghi ngờ, tay cô nhẹ nhàng mở ngăn tủ, hiện ra trước mặt là những đồ dùng quen thuộc của cô. Cô cười dịu dàng nhìn vào gương, phản chiếu lại khuôn mặt tươi cười của Nam Liệt. Trong ánh mắt của cô, anh có thể nhìn thấy được tia hạnh phúc. Nhìn thấy Hàn Mạc vui đến như vậy, trong lòng anh hiện lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Anh tươi cười ôm Hàn Mạc từ phía sau, kéo cô sát vào lồng ngực ấm áp của mình. Nam Liệt đặt cằm mình lên bờ vai mềm mại của cô. Hàn Mạc, chỉ cần một nụ cười của em, dù bắt Nam Liệt anh xông vào biển lửa, anh cũng cam tâm tình nguyện. Nam Liệt thốt ra những lời âu yếm, làm trái tim Hàn Mạc tan chảy. Anh xoay người Hàn Mạc lại, đặt lên môi cô một nụ hôn vừa thâm tình, vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng, vừa mạnh bạo. Hàn Mạc bị nụ hôn nồng cháy của anh làm cho toàn thân phát hỏa, khuôn mặt ửng hồng, cặp mắt say đắm nhìn mê người. Hơi thở của Nam Liệt trở nên nặng nề bất ổn. Anh buông đôi môi khiêu gợi của Hàn Mạc ra, vươn tay bế Hàn Mạc, đặt cô ngồi lên bàn trang điểm. Nam Liệt đứng ngay chính giữa hai chân cô. Anh gấp gáp tháo nút áo sơ mi của Hàn Mạc, tay anh vụng về vì lính quính mở mãi không được. Anh không còn kiên nhẫn, dùng sức kéo mạnh một cái, hàng nút áo tinh xảo trên áo sơ mi màu trắng của Hàn Mạc văng ra tứ tung, rơi khắp nơi trên sàn gỗ lạnh lẽo. Hiện ra trước mặt Nam Liệt là cặp ngực căng tròn trắng như tuyết, che bởi nội y màu đỏ của Hàn Mạc. Anh khom người vùi khuôn mặt của mình vào đó, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương hoa lài thuộc về riêng cô. Môi anh nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt trên cổ của Hàn Mạc, tay lưu loát cởi bỏ quần áo của cô. Chương 38: Hàn Mạc khó xử. Nam Liệt tinh thần sảng khoái, nằm bên cạnh ôm cô vào lòng. Một cảm giác hạnh phúc chợt lóe lên trong lòng anh. Anh khom người hôn lên trán của Hàn Mạc. Cô nằm thoải mái trong lòng người đàn ông của mình. "Mạc Mạc, gả cho anh nhé." Giọng nói nhỏ nhẹ thâm tình của Nam Liệt vang lên. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của hai người. Một lời cầu hôn không có hoa, cũng không có nhẫn, chỉ có sự chân thành. Trong ánh mắt của Hàn Mạc chợt hiện lên nỗi khó xử. Hàn Mạc cô không như những người phụ nữ khác, muốn kết hôn thì kết hôn. Cô cũng giống như anh, đều là người sống trong giang hồ, thân bất vô kỷ. Trước khi Hàn Mạc muốn làm bất cứ chuyện gì đều phải suy nghĩ đến hậu quả. Và lại, cô còn gánh nặng trên vai một đại bang phái và mối thù giết cha còn chưa trả, thì làm sao có thể chú tâm làm một người vợ hiền. Hàn Mạc biết cô không thể hứa hẹn bất cứ điều gì với Nam Liệt. Cô biết làm như vậy sẽ là không công bằng với anh. Cô ngồi dậy, vươn tay cầm miếng chăn mỏng trắng trên giường che lại thân thể của mình. Ánh mắt khó xử đượm buồn của Hàn Mạc nhìn Nam Liệt. "Liệt, em không thể hứa hẹn với anh bất cứ điều gì. Nếu bây giờ cái mà anh muốn là một gia đình, một người vợ, xin lỗi, em không thể làm được." Vừa nói xong, Hàn Mạc đứng lên hướng về phòng tắm mà bước tới. Nam Liệt ngồi dậy, vội vã ôm cô vào lòng. Anh yêu thương đặt cằm mình lên bờ vai mềm mại của cô. Mùi hương hoa lài trên người của Hàn Mạc xông thẳng vào mũi của Nam Liệt. Anh cất giọng kiên quyết. "Mạc, người anh muốn chỉ có em mà thôi." Hàn Mạc nghe Nam Liệt nói vậy, Cô đau lòng nhắm cặp mắt long lanh lại, không nói gì. Nam Liệt biết bây giờ đưa ra yêu cầu này sẽ khiến Hàn Mạc khó xử. Không biết vì sao anh lại nói như vậy. Nam Liệt tự trách bản thân, trách mình làm Hàn Mạc bâng khuâng khó xử. Anh muốn phá vỡ bầu không khí ngưng động. Anh kéo Hàn Mạc qua một bên, đến tủ quần áo của cô. Nam Liệt vươn tay kéo một cái, hiện ra trước mặt Hàn Mạc là một tủ quần áo to lớn, chứa đựng những bộ váy đắt tiền của những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Nào là Chanel, Prada, West, Gucci, Givenchy. Hàn Mạc nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt khó tin. Trong tủ này đựng nhiều váy đến nỗi cô mặc mỗi ngày một bộ cả năm còn chưa hết. Nam Liệt nhìn nét mặt kinh ngạc của Hàn Mạc, anh bất giác bật cười thành tiếng. Sao em kinh ngạc đến như vậy? Nam Liệt vừa ôm Hàn Mạc vào lòng từ phía sau. Em không thích mặc váy. Lần đầu tiên em mặc là hôn lễ của Kiều Nhi. Anh mua nhiều như vậy, làm sao em mặc hết? Hàn Mạc nói với giọng trách móc, nhưng tận sâu trong đáy lòng cô lại cảm giác ngọt ngào khó tả. Nam Liệt vùi khuôn mặt anh tuấn của mình vào cái cần cổ thơm phức của Hàn Mạc. Anh hít vào một hơi thật sâu, mùi hương ngọt ngào của cô đã in sâu vào tận trái tim của anh. Anh thích nhìn thấy em mặc váy, dáng người yêu kiều, thân hình tuyệt mỹ, làm tâm trí của anh rối loạn. Anh muốn nhìn vẻ đẹp thủy mị của em. Anh thích nhất khi mái tóc của em xõa ra. Nam Liệt nói những lời từ tận trái tim mình làm cho Hàn Mạc xao xuyến. Cô không thể hứa hẹn tương lai của hai người, thì chí ít chuyện đơn giản này cô cũng có thể vì anh mà làm được. Hàn Mạc gật đầu, cô xoay người choàng tay qua cổ của Nam Liệt. Cái chăn mỏng trên người không có bàn tay của Hàn Mạc cầm liền tuột xuống. Thân thể trần truồng mê người của cô hiện ra trước mặt anh. Hàn Mạc nép sát tấm thân trần truồng của mình vào thân thể của Nam Liệt. Cặp mắt sáng như trăng rằm nhìn anh nói. Được, từ nay về sau em chỉ vì Liệt mà mặc những bộ váy quyến rũ này. Nói xong, Hàn Mạc khom người hôn lên môi của Nam Liệt. Hàn Mạc biết mệt mỏi ngủ một giấc tới chiều, khi cô tỉnh lại thì không thấy Nam Liệt đâu. Cô ngồi dậy đi vào phòng tắm, thay bộ váy màu trắng, chải mái tóc dài. Cô xõa tóc xuống, vén sang một bên, đi xuống lầu. Đứng từ trên nhìn xuống phòng khách, cô thấy Nam Liệt với bộ đồ thoải mái ở nhà. Anh dáng người cao lớn, ngồi oai nghiêm trên sofa đặt chính giữa. Tứ đại hộ pháp đều có mặt đầy đủ, họ cung kính đứng trước mặt Nam Liệt phục mệnh. Nghe xong những lời của bọn họ, Nam Liệt dùng tay gõ gõ lên đùi mình. Anh suy nghĩ một chút rồi mới đưa ra mệnh lệnh. Tử Long, cậu và thuộc hạ của mình đoạt lại mấy cái địa bàn bang Tam Hổ chiếm của chúng ta, giết cho bằng được tên phản bội Trung Nghĩa. Sau đó cậu cho thuộc hạ của mình san bằng mấy cái địa bàn nhỏ thuộc về bang Tam Hổ. Chúng ta phải chặt bớt tay chân của hắn rồi mới đánh vào chỗ chính. Dạ vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Bạch Tử Long cung kính trả lời. Chủ nhân, tôi đã bắt được tin Trương Tiểu Thư bị bán vào hộp đêm Nhật Long ở Pháp. Việt Vũ vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Nam Liệt. Nam Liệt nghe Việt Vũ nói, trong lòng hiện lên tia tức giận. Đột nhiên anh ngước nhìn lên lầu, giống như anh có linh cảm Hàn Mạc đang đứng đó nhìn anh. Ánh mắt phẫn nộ khi nhìn thấy Hàn Mạc được thay thế bằng ánh mắt dịu dàng yêu thương. Nhìn vào khuôn mặt kiều diễm với mái tóc dài được xõa xuống cùng với bộ váy màu trắng trên người của Hàn Mạc, những bực tức trong lòng anh đều tiêu tan. Cô nhìn anh dịu dàng, y như những cô tiểu thư con nhà giàu, vừa tao nhã vừa sang trọng. Chương 39, Bạch Tử Long. Không chỉ Nam Liệt nhìn Hàn Mạc đến ngây người, cả thuộc hạ của anh cũng sững sốt trước nhan sắc nghiêng nước khuynh thành của Hàn Mạc. Họ chưa từng thấy bộ mặt dịu dàng này của cô. Hàn Mạc nhìn họ không nói, cô đi thẳng vào phòng bếp tìm gì cầm. Hàn Mạc không muốn quấy rầy Nam Liệt đang bận chuyện trong bang. Việt Vũ, cho người đến đem hộp đêm Long Nhật điều tra. Lần này Nam Liệt không đi vì anh nghĩ người đó chắc không phải là Trương Vi. Anh đã tìm cô bé bao nhiêu năm, lần nào cũng có tin rồi cũng thất vọng. Và lại bây giờ Nam Liệt không muốn rời khỏi Hàn Mạc đi đến tận nước Pháp xa xôi. Dạ vâng, thuộc hạ đi ngay. Vừa nói xong, bốn người liền trở về bang Phi Long. Họ biết giờ phút này Nam Liệt muốn có không gian riêng tư với Hàn Mạc. Dùng xong cơm tối, Hàn Mạc cầm ly rượu đỏ đứng ngoài ban công phòng ngủ của hai người. Trời u ám, gió thổi mạnh tung bay mái tóc dài cùng với váy trắng mặc trên người cô. Ánh mắt sắc bén thâm sâu của Hàn Mạc nhìn ra xa xa ngoài bầu trời bao la. Cô nâng lên ly lên, hớp một ngụm rượu vang đỏ. Chất lỏng màu đỏ nóng rát chảy từ cổ xuống họng cô. Nam Liệt từ phía sau đi tới, ôm Hàn Mạc vào lòng. Mùi hương hoa lài thoang thoảng tỏa ra từ người cô, làm cho Nam Liệt cảm giác dễ chịu vô cùng. Anh nhìn theo ánh mắt thâm sâu của Hàn Mạc nói: "Em đang suy nghĩ gì mà chuyên tâm như vậy?" Nói xong, Nam Liệt hôn lên má của Hàn Mạc, rồi ôm cô chặt hơn vào lòng. Đầu của Hàn Mạc tựa sát vào cổ anh. Cô hít vào mùi trầm hương trên người Nam Liệt nói: "Liệt, em có dự cảm không lành. Em cảm giác như chúng ta chuẩn bị đón lấy một cơn bão táp phong ba nào đó." Giọng nói nhỏ nhẹ của Hàn Mạc vang lên, làm cho Nam Liệt cũng bất an trong lòng. Hai người với cặp mắt sâu thẳm nhìn ra bầu trời xa xăm, chuẩn bị tinh thần để đón nhận những trận cuồng phong sắp tới. Trước cửa phòng bạc Tam Hổ, Bạch Tử Long cùng một đám thuộc hạ hiên ngang tiến vào. Chỉ trong vòng vài phút, sòng bạc nguy nga lộng lẫy bị Bạch Tử Long và thuộc hạ biến thành bình địa. Tên cầm đầu bị một tên thuộc hạ của Bạch Tử Long lôi ra, quăng xuống đất trước mặt anh, nói: "Trung Nghĩa đang ở đâu?" Mã Cảnh Trung thừa lúc Nam Liệt và thuộc hạ của mình tới Đông Nam Á, đã cấu kết với tên phản bội Trung Nghĩa, thuộc hạ của Bạch Tử Long, chiếm lấy mấy cái sòng bạc và hộp đêm của bang Phi Long. Tên cầm đầu của sòng bạc nhìn sắc mặt hung tợn của Bạch Tử Long, trong lòng hoảng sợ, hắn khom người nói bằng giọng run run: "Dạ, Trung Nghĩa đang ở kho hàng số 2 phía đông." Nghe hắn nói xong, Bạch Tử Long cùng đám thuộc hạ gấp gáp rời đi. Bạch Tử Long không quên cho thuộc hạ của mình giết chết hắn để cảnh cáo đám người của bang Tam Hổ. Ở trong thư phòng của bang Tam Hổ, Mã Cảnh Trung uy nghi ngồi trên sofa cùng với con trai của mình là Mã Cảnh Sơn đang bàn về kế hoạch thâu tóm bang Phi Long của Nam Liệt. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Mã Cảnh Trung uy nghi nhấc điện thoại: "Đại ca, Bạch Tử Long đã mắc câu." "Tốt, cho người bao vây kho hàng, đặt chất nổ xung quanh, giết cho bằng được Bạch Tử Long cho ta. Ta phải cho Nam Liệt biết Mã Cảnh Trung ta không phải dạng vừa." Mã Cảnh Trung nói bằng giọng thâm độc, cặp mắt độc ác nhìn bản đồ thành phố S trên bàn trước mặt mình. Những lời mà hắn dùng bút lông màu đỏ khoanh lại là địa bàn của bang Phi Long. Những dấu đỏ làm cho hắn chướng mắt vô cùng. Hơn phân nửa địa bàn của thành phố S là do bang Phi Long nắm giữ. Hắn phải đoạt lấy cho bằng được và sẽ làm cho bang Phi Long biến mất trong hắc đạo. Mã Lung Linh đứng ngoài cửa định đem trái cây vào trong thư phòng cho ba và anh hai. Mã Lung Linh nghe Mã Cảnh Trung nói vậy, không biết vì sao trong lòng lại lo lắng cho Bạch Tử Long. Cô vội vã lấy xe đến kho hàng mà Bạch Tử Long đang đi tới, dùng tốc độ nhanh nhất vượt mấy đèn đỏ, phóng như tên tới kho hàng. Nhưng vẫn sau Bạch Tử Long một bước, Mã Lung Linh nhìn thấy Bạch Tử Long trên người mặc âu phục màu đen, áo sơ mi xanh lam, cùng đám thuộc hạ oai phong tiến vào kho hàng. Trong lòng Mã Lung Linh nóng như lửa đốt, cô chạy như bay tới kéo Bạch Tử Long lại. Bạch Tử Long nhìn thấy Mã Lung Linh cầm tay mình, bực bội cau mày: "Cô buông tôi ra." Bạch Tử Long biết Mã Lung Linh là con gái của Mã Cảnh Trung nên mới có thái độ chán ghét như vậy. "Không buông, anh mau đi theo tôi." Mã Lung Linh vẫn giữ chặt tay anh không buông. Bạch Tử Long không biết mấy cha con nhà họ Mã muốn giở trò gì. "Cô mà không buông, đừng có trách tôi. Từ trước đến giờ tôi chưa từng đánh phụ nữ đâu. Nhưng nếu cần thiết thì cô sẽ là người đầu tiên đấy." Mã Lung Linh nghe Bạch Tử Long nói, trong lòng tức tới mức khuôn mặt ửng hồng. Cô trợn mắt thật to nhìn Bạch Tử Long. "Bạch Tử Long, đồ ngu, đó là cái bẫy, xung quanh toàn là thuốc nổ." Mã Lung Linh dùng giọng tức giận nói. Bạch Tử Long nghe Mã Lung Linh nói vậy, anh quan sát sắc mặt của cô liền biết cô nói thật. Thuộc hạ của Bạch Tử Long nghe những lời của Mã Lung Linh, nhưng họ không dám hành động gì. Nhìn Bạch Tử Long đợi mệnh lệnh, rút lui. Vừa nói xong, Bạch Tử Long và thuộc hạ lập tức chạy khỏi kho hàng. Đi được một chút, anh quay lại nhìn thấy Mã Lung Linh đang thất thần nhìn anh. Chương 40. Bạch Tử Long động lòng. Mã Lung Linh không ngờ người của bang Phi Long được huấn luyện nghiêm ngặt đến như vậy, đã biết có thuốc nổ mà không hề tỏ ra hoảng loạn, vẫn bình tĩnh chờ lệnh của chủ nhân. Chỉ có như vậy, bang Tam Hổ của ba cô cũng không có tài nào mà bì lại được. Trong lòng của Bạch Tử Long đột nhiên lo lắng, không biết vì sao anh lại quay lại, nắm lấy bàn tay mềm mại của Mã Lung Linh mà kéo đi. Hai người vừa chạy được vài bước thì phía sau họ vang lên những tiếng nổ mạnh. Bạch Tử Long dùng thân thể che lại thân thể mảnh mai của Mã Lung Linh. Kho hàng bị nổ tan thành mây khói. Từ bốn phía, một đám người xông tới bao vây đám Bạch Tử Long. Họ dùng súng chĩa thẳng vào người của Bạch Tử Long. Bạch Tử Long nhìn họ bằng ánh mắt độc ác. Trong tình hình này, nếu không có cứu binh thì dù Bạch Tử Long có 10 cái mạng cũng không thoát. Anh biết mình đã không còn đường lui, nhưng anh không khuất phục. Dù anh có chết cũng phải chết một cách quang minh lỗi lạc. Mã Lung Linh bối rối, cô đang cố suy nghĩ cách để giúp Bạch Tử Long. Cô biết nếu cô kêu anh bắt cô làm con tin thì với tính ngang ngược của Bạch Tử Long sẽ không đồng ý. Mã Lung Linh đột nhiên vươn tay chụp lấy khẩu súng trên tay của Bạch Tử Long. Bạch Tử Long bất ngờ với hành động này của cô, nhìn Mã Lung Linh bằng ánh mắt nghi ngờ. Bạch Tử Long không biết Mã Lung Linh định giở trò gì. Cô xoay người nhìn vào tên cầm đầu, dùng súng chĩa thẳng vào đầu mình. Trương Hữu, cho thuộc hạ của ngươi lui xuống, thả Bạch Tử Long và thuộc hạ của anh ta ra đây. Mã Lung Linh nhìn Trương Hữu. Trương Hữu là thuộc hạ thân cận của Mã Cảnh Trung. Mã Cảnh Trung yêu thương nhất chính là đứa con gái này. Trương Hữu nhìn Mã Lung Linh do dự một chút. Nhưng nếu để Bạch Tử Long mà thoát thì sẽ không có cơ hội tốt như thế này để giết Bạch Tử Long nữa. Tiểu thư, cô đừng có như vậy. Đại ca đã hạ lệnh phải lấy mạng của Bạch Tử Long, thuộc hạ không dám làm trái. Trương Hữu vừa ra hiệu cho thuộc hạ của mình chuẩn bị nổ súng. Mã Lung Linh nhìn Trương Hữu không nghe mệnh lệnh thả người, ngược lại còn tỏ thái độ cứng rắn muốn giết bằng được Bạch Tử Long mới nói. Bạch Tử Long thấy tình hình liền nhìn thuộc hạ, chết cũng không khuất phục. Dạ vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Nói xong, tất cả mọi người đều thủ sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu. Mã Lung Linh thấy hai bên không ai chịu thua, đành dùng chính mình để uy hiếp. Trương Hữu, nếu để cha ta mà biết ngươi vì Bạch Tử Long mà hại chết con gái ông yêu thương nhất, ngươi nghĩ cái mạng nhỏ của ngươi có thể giữ được hay không? Mã Lung Linh nhìn Trương Hữu nói ra những lời đầy uy hiếp. Tiểu thư, cô đừng làm loạn nữa, thuộc hạ không có thời gian chơi với cô. Trương Hữu quá hiểu tính tình ngang bướng của Mã Lung Linh. Đột nhiên một tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đều hoảng hốt, nhất là Trương Hữu. Mã Lung Linh dùng súng bắn vào vai của mình cảnh cáo. Máu từ miệng vết thương trên vai cô nhỏ từng giọt xuống đất. Tiểu thư! Trương Hữu kêu lên, sắc mặt của hắn trở nên tái mét. Hắn không ngờ Mã Lung Linh thường ngày ham chơi bướng bỉnh lại có thể vì cứu Bạch Tử Long mà hy sinh bản thân. Bạch Tử Long thấy hành động đột ngột này của Mã Lung Linh, trong lòng không biết vì sao lại cảm giác hơi đau đớn. Anh cau mày tức giận, bước tới đỡ thân thể không còn sức lực của Mã Lung Linh. Mã Lung Linh cũng đứng không vững, ngã vào trong lòng của Bạch Tử Long. Ai bảo cô nhiều chuyện, xen vào chuyện của tôi. Bạch Tử Long lên tiếng quở trách Mã Lung Linh. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại hiện lên cảm giác chua xót. Mã Lung Linh không thèm để ý đến những lời nói đáng ghét của Bạch Tử Long. Cô nhìn Trương Hữu và thuộc hạ. Các người còn không rút lui, có phải đợi ta bắn thêm một la nhát nữa rồi mới chịu đi không? Mã Lung Linh nói bằng giọng đầy kiên quyết, vươn tay giương súng đặt ngay ở huyệt thái dương. Trương Hữu không còn cách nào, đành phải để Bạch Tử Long và thuộc hạ rời đi. Bạch Tử Long dìu Mã Lung Linh lên xe. Lúc này Mã Lung Linh không còn sức lực, nằm gọn trong lòng của Bạch Tử Long. Trán cô vã mồ hôi lạnh, đôi môi hồng hào giờ đã không còn một giọt máu. Về biệt thự Bạch Viên, mau! Bạch Tử Long hạ lệnh cho thuộc hạ của mình lái xe về biệt thự của mình. Về đến nơi, Bạch Tử Long bế Mã Lung Linh lên phòng trên lầu 2. Vừa đi anh vừa nói với thuộc hạ gọi Du Tấn. Anh nhẹ nhàng đặt Mã Lung Linh trên giường. Lúc này vì mất máu quá nhiều nên cô đã hôn mê bất tỉnh. Bạch Tử Long xé bỏ áo trên người của Mã Lung Linh. Ánh mắt của anh hơi dừng lại nơi cặp ngực căng tròn đang chuyển động phập phồng theo hơi thở của cô. Bạch Tử Long, mày làm cái quái gì vậy? Mau tỉnh táo lại. Bạch Tử Long tự nhủ với bản thân. Anh là người được rất nhiều cô gái ở quán bar Night Angel để ý, nhưng chưa một lần dao động vì bất cứ một ai. Mã Lung Linh là người đầu tiên. Bạch Tử Long dùng khăn lau đi máu quanh vết thương của Mã Lung Linh. Anh dùng miếng chăn mỏng màu trắng che lại phần ngực của cô rất kỹ, sợ Du Tấn sẽ nhìn thấy. Chương 41. Hàn Mạc suy nghĩ thông suốt. Du Tấn vừa bước vào phòng, nhìn thấy Bạch Tử Long đứng ngồi không yên, đang đi qua đi lại không ngừng trước giường lớn. Sao lâu vậy cậu mới tới? Bạch Tử Long lên tiếng trách móc Du Tấn. Du Tấn cau mày, nâng tay nhìn vào đồng hồ trên tay, rồi nhìn Bạch Tử Long. Đại ca, cậu cần phải gấp gáp đến như vậy không? Cậu vừa mới cho người gọi tôi 10 phút, tôi đã phóng xe thật nhanh tới đây rồi. Bạch Tử Long nghe Du Tấn nói, anh mới nhìn đồng hồ treo tường trước mặt. Đúng thật, chỉ có 10 phút, sao mình lại nôn nóng như vậy? Bạch Tử Long tự nói với bản thân mình. Sao, cậu bị thương ở đâu? Du Tấn vừa mở dụng cụ y tế, vừa nhìn Bạch Tử Long. Không, tôi không có bị thương, nhưng cô gái này trúng đạn. Bạch Tử Long vừa nói vừa chỉ vào Mã Lung Linh nằm hôn mê ở trên giường. Du Tấn nghe Bạch Tử Long nói, trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Thì ra là Bạch Tử Long lo lắng vì cô gái này. Anh đi tới nhìn Mã Lung Linh nằm ở trên giường, được Bạch Tử Long che kỹ phần ngực. Du Tấn nhìn Bạch Tử Long nói, đây là kiệt tác của cậu đấy à? Bạch Tử Long nhìn Du Tấn cười cười, tay gãi gãi đầu. Anh cũng không biết tại sao anh lại không muốn nhìn thấy ngực, nhìn thấy Du Tấn thấy ngực của Mã Lung Linh. Du Tấn lắc đầu, bắt đầu tiến hành phẫu thuật lấy ra đầu đạn. Trong cơn mê sảng, Mã Lung Linh bất giác kêu lên đau đớn. Du Tấn, cậu nhẹ tay một chút có được không? Cậu muốn lấy mạng của người ta có phải không? Bạch Tử Long nhìn thấy Mã Lung Linh kêu đau, trong lòng quính quáng. Du Tấn nghe Bạch Tử Long nói, liền dùng ánh mắt bực bội lườm anh. Hay là tôi để cậu lấy đạn ra luôn hộ tôi đi. Du Tấn cau mày bực mình. Bạch Tử Long không nói. Anh biết Du Tấn là bác sĩ giỏi nhất, nên đành đứng một bên quan sát tình hình. Sau khi Du Tấn lấy đầu đạn ra cho Mã Lung Linh, anh cẩn thận khâu lại vết thương rồi băng bó cho cô. Du Tấn vừa dọn dẹp dụng cụ y tế, vừa nói với Bạch Tử Long, sức khỏe của cô ấy rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, còn mỗi ngày phải thay băng nữa. Nói xong, Du Tấn cầm hộp dụng cụ y tế rời khỏi. Bạch Tử Long ngồi xuống bên cạnh giường của Mã Lung Linh nhìn cô. Anh không hiểu tại sao cô lại dùng cả mạng để cứu anh. Thời gian thấm thoát trôi, Hàn Mạc đã sống tại biệt thự Nam Viên tròn 4 tháng. Trong khoảng thời gian này, Nam Liệt yêu thương chiều chuộng. Anh luôn tranh thủ thời gian ở bên cạnh Hàn Mạc vì sợ cô buồn chán. Có một lần hai người đi dạo phố, Hàn Mạc thấy một quả cầu thủy tinh, phong cảnh Paris. Cô vui đùa nói với anh, nếu sau này em có dịp, em muốn cùng anh đi khắp nơi trên toàn thế giới. Chỉ vì một câu nói của Hàn Mạc mà mỗi một tuần, Nam Liệt đều mua tặng cho cô một quả cầu thủy tinh. Ở trong là phong cảnh của khắp nơi trên toàn thế giới. Tuần này, anh tặng cô một quả cầu thủy tinh với phong cảnh của London. Bây giờ, trên bàn trong phòng của Hàn Mạc đã có tổng cộng 16 quả cầu. Hàn Mạc luôn ở trong nhà, không ra ngoài, ngoại trừ những lúc Nam Liệt đi dạo phố, xem phim như những cặp tình nhân bình thường khác. Lúc Nam Liệt ở nhà, Hàn Mạc chỉ luôn quấn quýt bên anh, có đôi khi ngồi đọc sách bên cạnh anh lúc anh bận rộn xử lý chuyện trong bang, có khi thì ra ngoài vườn hoa chơi đùa cùng với Lucky, là con chó nhỏ mà Nam Liệt mua tặng cô. Lúc Nam Liệt về công ty hay về bang Phi Long thì Hàn Mạc mới liên lạc với Lãnh Dương. Lãnh Dương thường xuyên gọi những cú điện thoại hình ảnh cho Hàn Mạc bằng laptop. Lãnh Dương báo cáo toàn bộ tình hình trong bang cho cô. Mấy hôm trước, Kiều Nhi và Thiết San San cùng nhau đến thăm Hàn Mạc. Kiều Nhi bây giờ không còn tính tình trẻ con như trước, chắc có lẽ vì đã có An Nhi nên đã chững chạc hơn nhiều. Còn Thiết San San thì khỏi phải nói, dù đã có bảo bối nhưng vẫn ham chơi như xưa. Hàn Mạc thấy nét mặt tràn đầy hạnh phúc của hai người, trong lòng cô hâm mộ không thôi. Phải chăng cô cũng giống như Kiều Nhi, có thể vì người đàn ông của mình mà bỏ đi tất cả? Kiều Nhi có thể vì Mạnh Hùng mà không là một đại luật sư tiếng tăm lừng lẫy. Còn cô thì sao? Cô không thể vì Nam Liệt mà bỏ mặc bang con rồng vàng và thuộc hạ. Ánh mắt của Kiều Nhi rất nhạy bén. Vừa nhìn nét mặt của Hàn Mạc, cô liền biết Hàn Mạc đang nghĩ gì. Chị Mạc, mỗi một đoạn tình yêu khác nhau, cho đi bao nhiêu hay nhận được bao nhiêu đều không có quan trọng. Quan trọng nhất là hai người có được một cuộc tình khắc cốt ghi tâm. Em cảm thấy Nam Liệt rất yêu chị, nhưng những gì anh ấy trao ra là do anh ấy tự cam tâm tình nguyện. Chị không cần phải thấy có lỗi vì không bỏ ra nhiều bằng anh ấy. Hàn Mạc nghe Kiều Nhi nói vậy, trong lòng vẫn không vui. Nhưng chị thấy như vậy là rất không công bằng với Liệt. Công bằng? Kiều Nhi cười một cái rồi nói tiếp. Trong tình yêu không có tồn tại hai từ công bằng. Tại sao chị phải vì những chuyện như thế mà hao tổn hao tâm tổn trí. Sao chị không dùng tâm tư của mình làm cho anh ấy trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất? Hàn Mạc ngồi trên sofa ở trong phòng khách, nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Kiều Nhi. Tại sao mình phải suy nghĩ lung tung? Mình được quen biết và yêu anh ấy đã là điều tốt nhất mà ông trời ban tặng cho mình. Làm vợ anh đâu có bắt buộc cô phải bỏ băng con rồng vàng, bỏ thuộc hạ của mình. Hàn Mạc đã suy nghĩ thông suốt, cô vui vẻ đi vào phòng bếp, giúp dì Cầm nấu cho anh một bữa cơm tối. Chương 42. Hàn Mạc tức giận. Hàn Mạc muốn làm cho Nam Liệt ngạc nhiên, tìm cơ hội nói cho anh biết suy nghĩ của mình. Lưu Xuyên thấy Hàn Mạc như vậy, trong lòng lo lắng. Từ khi nào một Hàn gia kiêu ngạo lạnh lùng lại chu đáo đến như vậy, chịu hạ mình vào bếp nấu cơm cho người khác ăn. Hàn Mạc chưa từng nấu nướng nên tay chân vụng về, làm cho tay mình bị bỏng nước sôi. Hàn tiểu thư, tay cô bị thương rồi, để dì Cầm lấy thuốc bôi. Dì Cầm nhìn thấy, trong lòng lo lắng, bà cũng rất yêu quý Hàn Mạc. Nếu không có cô, chưa chắc gì Nam Liệt đã chịu về sống tại biệt thự Nam Viên. Chỉ cần họ làm đúng phận sự của mình, Hàn Mạc cũng không bao giờ dùng thái độ chủ tớ với bọn họ. Nhất là đối với bà, cô luôn nói chuyện tôn kính và lễ phép, nên ai nấy đều rất yêu mến cô. Không sao gì, dì không cần lo lắng, đây là vết thương nhỏ thôi. Hàn Mạc nhìn nét mặt khẩn trương của bà mà cười nói, Hàn gia, ngài có sao không? Lưu Xuyên nhìn thấy vết thương trên tay của Hàn Mạc thì trong lòng cũng rất khẩn trương. Là một vết thương nhỏ, không đáng ngại. Hàn Mạc nhìn Lưu Xuyên. 8 giờ tối, Hàn Mạc ngồi trước một bàn đầy thức ăn đã trở nên nguội lạnh. Lưu Xuyên cung kính đứng bên cạnh Hàn Mạc, trong lòng vô cùng nao núng. Hàn Mạc với nét mặt hờ hững ngồi đợi Lam Niệt về, nói cho anh biết là cô chấp nhận làm vợ anh. Thông thường, Nam Liệt sẽ về vào lúc 5 giờ chiều, nhưng hôm nay đã 8 giờ tối mà anh còn chưa về, cũng không có một cú điện thoại nào. Càng chờ, Hàn Mạc càng thêm giận dữ, sự kiên nhẫn không còn. Lúc này, Lam Liệt mới từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt vui vẻ không thể tả. Anh ôm một cô gái dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp ở trong lòng. Việt Vũ, Phi Dạ và Tề Phú đi bên cạnh. Lưu Xuyên nhìn cảnh trước mắt, liền chuyển tầm mắt vào người của Hàn Mạc. Trong lòng Lưu Xuyên đã chuẩn bị sẵn để đón lấy cơn thịnh nộ của Hàn Mạc. Ba người nhìn thấy Hàn Mạc, liền gật đầu chào cô. Hàn gia. Hàn Mạc không nói, nhưng trong lòng đang tức giận. Cô đã vì anh mà như một con ngốc ngồi đây đợi anh 3 tiếng đồng hồ. Còn anh thì sao? Cùng một người phụ nữ khác vui vẻ bên nhau. Nam Liệt cẩn thận dìu cô gái ngồi vào ghế bên cạnh Hàn Mạc. Mạc Mạc, anh đã tìm được Vivi. Giọng nói vui mừng của Nam Liệt vang lên. Hàn Mạc thật kinh ngạc với lời nói của anh. Cặp mắt sắc bén của Hàn Mạc quan sát người con gái mà Nam Liệt gọi là Vivi. Không biết vì sao, Hàn Mạc lại cảm thấy cô gái này không đơn giản. Trương Vi nhìn Hàn Mạc với ánh mắt sợ sệt, rồi cất giọng nhỏ nhẹ. Chào chị, em là Trương Vi. Vừa nói, cô ta vừa nép khuôn mặt xinh đẹp của mình vào lồng ngực của Nam Liệt. Hàn Mạc thấy cử chỉ thân mật này của hai người, không biết vì sao trong lòng lại nổi nóng. Cô không nói gì, tự trấn an mình rằng hai người là anh em. Dì Cầm từ trong bếp bước ra, tay bà cầm thêm mấy cái chén và đũa, mời Trương Vi, Tề Phú, Phi Dạ và Việt Vũ cùng dùng cơm. Phi Dạ nhìn Lưu Xuyên đang nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Hàn Mạc nói, Lưu Xuyên, cô cũng ngồi xuống cùng dùng cơm đi. Lưu Xuyên nhìn Phi Dạ nở một nụ cười ngọt ngào, không cần, tôi đã ăn rồi. Từ trước đến giờ, khi Hàn Mạc dùng cơm, thuộc hạ tuyệt đối không thể ngồi ăn chung. Đó là hành vi thiếu tôn trọng. Hàn Mạc rất chấp nhất với những chuyện nhỏ này. Cô không nói gì, vẫn lạnh lùng dùng cơm. Trong suốt buổi tối ăn cơm, Nam Liệt không hề quan tâm đến Hàn Mạc. Tất cả sự chú ý của anh đều dồn hết lên người của em gái. Anh cẩn thận chu đáo gắp thức ăn cho Trương Vi. Hàn Mạc không thể nào ăn vô nữa. Cô bẻ bỏ chén đũa xuống bàn, tao nhã dùng khăn lau miệng của mình rồi đứng lên. Tôi đã ăn no, các người cứ ăn từ từ. Lưu Xuyên không ngờ Hàn Mạc lại có thể kiềm chế được cơn thịnh nộ. Nếu đổi lại là trước đây thì mấy người này đừng hòng mà ăn được một bữa cơm an lành như vậy. Nam Liệt không nói, anh cầm khăn giấy dịu dàng lau đi những vết dơ trên mặt của Trương Vi. Anh không hề để ý Hàn Mạc ăn hay chưa. Cô trong lòng nộ khí xung thiên. Cô nhìn họ không biết tại sao lại cảm thấy chướng mắt đến như vậy. Hàn Mạc không nói gì, bỏ đi một mạch lên phòng. Lưu Xuyên vội vã đi theo. Lưu Xuyên, không cần theo ta, ngươi về nghỉ ngơi đi. Bây giờ đã 9 giờ tối, cô cần thời gian để ổn định lại tâm tư. Dạ vâng. Lưu Xuyên cung kính nói rồi trở về phòng. Vừa đi, cô vừa quay đầu lại nhìn Hàn Mạc với nét mặt lo âu. Hàn Mạc tức đến không nói lên lời, cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt. Cô đi vào phòng tắm, muốn dùng nước lạnh làm dịu đi cơn giận dữ trong lòng. Sau khi Nam Liệt an bài cho Trương Vi, dặn dò mọi người giúp việc chăm sóc cô, Nam Liệt đi xuống phòng khách, dặn dò Việt Vũ, Phi Dạ và Tề Phú vài chuyện quan trọng trong bang. Chủ nhân, người không thấy Hàn Mạc, Hàn gia không vui sao? Việt Vũ nhìn Nam Liệt nói. Việt Vũ tin chắc với tính cách của Nam Liệt, chắc chắn anh không biết tâm tư sâu xa của Hàn Mạc. Không vui, tại sao? Dạ, chuyện này thuộc hạ không biết, ngài phải đi hỏi Hàn gia thì mới biết. Việt Vũ cười cười rồi cùng Phi Dạ và Tề Phú rời đi. Chuyện riêng của hai người anh cũng không muốn xen vào. Nam Liệt ngồi trên sofa, cầm ly rượu đỏ uống một ngụm, cặp mắt sâu thăm thẳm nhìn vào chất lỏng trong ly rồi nghiền ngẫm những lời của Việt Vũ. Lúc này dì Cầm mới dọn dẹp xong, bà từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một tiếp thuốc mỡ đi tới đưa cho Nam Liệt. Thiếu gia, cậu cầm lấy thuốc này thoa cho Hàn tiểu thư. Tay của Hàn tiểu thư vì nấu cơm cho cậu đã bị bỏng. Dì Cầm nói đau lòng. Vừa rồi bà thấy nét mặt hầm hầm của Hàn Mạc, bà biết là cô không được vui. Hết chương 42. Hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.